Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, ý không ở trong lời. Giang Tiêu trước mặt không có tấm gương, nhưng hắn biết, mình bây giờ sắc mặt nhất định sẽ không quá tốt xem. Chỉ là dù cho đối mặt với hắn một tấm mặt thôi, Tử Yên biểu lộ lại vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên. Phảng phất hoàn toàn không phát hiện được Giang Tiêu không vui. Treo nhàn nhạt mỉm cười, sau đó nhỏ nhắn mũi thở nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái. Nổi lên một tia vẻ mặt kinh hỉ tới. Chúc Hạc 21 năm, Giang tiên sinh thật không lừa ta. Trong nhà giấu rượu quả nhiên không sai. Nói, cũng mặc kệ Giang Tiêu như cũ hoành ở trước cửa, không có phát ra vào cửa mời. Nhẹ nhàng một cái nghiêng người liền từ bên cạnh hắn lướt qua. Hướng về phòng khách đi đến. Bộ ngực cao vút cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Tại Giang Tiêu trên thân nhẹ nhàng sát qua, mang theo một làn gió thơm. Nếu là thay đổi ngày thường, những nữ nhân khác đối Giang Tiêu làm ra dạng này tư thái, cái kia mấy có lẽ đã rõ ràng nhất đến không thể lại rõ ràng sao sao. Nhưng Tử Yên nữ nhân này, cũng không có đơn giản như vậy. Giang Tiêu chậm rãi hai mắt nhắm lại. Chỉ nghe thấy sau lưng giày cao gót đạp trên sàn nhà thanh thúy thanh. Hướng về tủ rượu vang đi. Cùng với Tử Yên thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Có lỗi với A, ta không quen tại trong nhà của người khác cởi giày. Bất quá ta nghĩ, Giang tiên sinh hẳn là sẽ không ngại A. Giang Tiêu trên mặt, vừa rồi không vui đột nhiên quét sạch sành xanh. Lại mở mắt ra lúc, đã đổi lại một bộ bình tĩnh tự nhiên mỉm cười. Chậm rãi đóng cửa lại, quay người hướng về phòng khách đi đến. Tử Yên đứng tại trước tủ rượu, đã lấy ra vừa rồi Giang Tiêu chỗ đổ cái kia bình Trúc Hạc 21 năm. Ngón tay nhẹ nhàng xoay một cái, mở ra nắp bình, đang muốn đã qua một đầu vô ích trong chén ngã xuống. Lại bị Giang Tiêu đi đến bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng ngăn cản bình rượu cái cổ. Làm sao? Giang tiên sinh cái kia sẽ không hẹp hòi đến liền một chén rượu đều muốn keo kiệt a. Tử Yên nhướng mày, hướng Giang Tiêu cười nhìn sang. Một chén rượu mà thôi, làm sao đến mức, chỉ bất quá, chấm ngoặc kép. Giang Tiêu thời khắc này trên mặt, đã lại tìm không ra nửa điểm vừa rồi không thoải mái, mà là tràn đầy phong độ thân sĩ ý cười. Nếu như ngay cả làm nữ sĩ rót rượu vinh hạnh đều muốn tước đoạt, vậy mà để cho ta quá băn khoăn. Dù sao bất luận như thế nào, này đều nên ta cái chủ nhân này chức trách mới đúng. Đang khi nói chuyện, Giang Tiêu đã khui rượu tủ cái khác tủ lạnh nhỏ, dùng một cây cái kẹp gắp lên hai khối khối băng, lách cách một tiếng rơi vào trong chén. Sau đó chính là trong veo vàng óng rượu dịch khuynh đảo tiến vào trong chén. Giang Tiêu đem chén rượu đưa trả lại cho Tử Yên. Sau đó bưng lên trên bàn trà chính mình chén rượu kia. Ở trên ghế salon ngồi xuống. Hướng về phía Tử Yên giơ chén lên mỉm cười ra hiệu. Sau đó nhẹ khẽ nhấp một miếng. Mời ngồi đi. Ban đêm khách không mời mà đến. Mỹ lệ Tử Yên nữ sĩ. Tử Yên có nhiều hứng thú mà nhìn xem Giang Tiêu động tác hết thảy. Nhịn không được cười lên. Cũng hướng về phía Giang Tiêu nâng chén. Uống một hớp. Tại Giang Tiêu trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Rượu ngon, Giang tiên sinh phong độ thân sĩ. Thật là khiến ta kinh ngạc. Không biết là có hay không vô luận đối mỗi cái nữ hài tử. Giang tiên sinh đều là như thế này. Vẫn là, ta được đến chính là đặc biệt đãi ngộ. Giang Tiêu cười nhạt một tiếng. Không trả lời thẳng, ta càng hứng thú cũng là. Tử Yên nữ sĩ có phải hay không cũng đối từng nam tính. Đều có nửa đêm tới cửa bái phòng thói quen. Vẫn là, ta là không giống bình thường cái kia. Giang Tiêu không tính trả lời. Khiến cho Tử Yên lại lần nữa nở nụ cười. Giang tiên sinh quả nhiên là cái người thú vị. Thú vị như vậy người. Ta đã thật lâu chưa từng nhìn thấy. Bất quá ta muốn, hiện tại trong lòng ngươi càng muốn biết đáp án. Hẳn là, ta ý đồ đến a. Giang Tiêu nhẹ nhàng lay động một cái trong lòng bàn tay chén rượu. Nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Đã ngươi đã mở miệng hỏi. Chắc hẳn liền không cần ta hỏi lại một lần a. Không sai. Chấm ngoặc kép. Hắn vừa rồi nhẹ nhõm mỉm cười mặt. Đột nhiên nghiêm túc lại. Để cho chúng ta đều ngay thẳng một chút đi. Tự xưng Tử Yên nữ sĩ. Ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì? Muốn được cái gì? Không. Tử Yên vừa rồi mỉm cười cũng dần dần thu lại. Đem chén rượu đặt ở trên bàn trà. Đổi thành nghiêm nghị biểu lộ. Ít nhất tại thời gian bây giờ tiết điểm bên trên. Trên người của ngươi còn không có gì đáng giá ta đi thu hoạch đồ vật. Mục đích của ta chỉ có một dạng. Liền là cùng ngươi thử tiếp xúc một chút. Đồng thời thành lập được một chút. Liên hệ. Tới bảo đảm làm ngươi có cần thời điểm. Có thể tìm được ta. Bất cứ lúc nào chỗ nào. Chỉ thế thôi. Coi ta có cần thời điểm. Giang Tiêu cười cười. Ta nghĩ ngươi trong miệng cần. Không phải là ta nghĩ ý tứ kia à. Nếu quả như thật là nói như vậy. Ta biết rất vui vẻ có như thế một vị mỹ lệ nữ sĩ. Nguyện ý theo lúc thỏa mãn ta cần. Tử Yên cũng cười. Ta ngược lại thật ra tin tưởng. Giang tiên sinh ngươi trong đầu chân chính nghĩ cần. Cũng không phải là trong miệng ngươi chỗ ám chỉ ý tứ kia. Mặc dù ta rất rõ ràng. Ngươi tại nữ sắc phương diện không thể xem như một cái thanh tâm quả dục đàn ông. Nhưng ta nghĩ cho tới bây giờ, dùng ngươi trí lực cùng lịch duyệt, đã không đến mức như cũ nhường ngươi sinh ra dạng này hiểu lầm. Nàng dừng một chút, đem lên thân hướng về phía trước hơi hơi nhô ra một chút. Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Giang tiên sinh hẳn là chưa từng có trước bất kỳ ai tiết lộ qua. Ngươi biểu diễn ma thuật, phía sau thủ pháp đến tột cùng là cái gì sao? Như vậy, nếu như ta cho ngươi biết, ta rõ ràng hết thảy đâu. Ta nói là, hết thảy, bao quát người biết, cùng với, người như cũ không biết. Giang Tiêu cúi đầu xuống, nhìn qua chén rượu công chính chậm rãi hòa tan khối băng. Con người hơi hơi co rút lại một chút, xảo rượu tránh đi Tử Yên ánh mắt, lại lúc ngẩng đầu lên, đã khôi phục vừa rồi bình tĩnh ý cười. Đó là đương nhiên, không có bất kỳ cái gì một cái ma thuật sư. Biết hướng về phía người khác lộ ra chính mình ma thuật thủ pháp. Dù sao, ai cũng không muốn đập mất chén cơm của mình. Giang tiên sinh, Tử Yên hơi hơi nhăn nhăn mày ngài. Lắc đầu, ta đã nói qua, ta biết, so ngươi biết càng nhiều. Thậm chí so ngươi đủ khả năng tưởng tượng đến còn nhiều hơn. Cho nên loại này không có ý nghĩa ngụy trang. Không cần thiết tiếp tục nữa. Ta cũng không phải là tại hỏi thăm ngươi. Cũng không phải đang thử thăm dò ngươi, mà là tại cáo chi ngươi. Một chút ngươi cần thiết phải biết sự tình. Giang Tiêu không có tiếp tục mở miệng, chỉ lặng lặng nhìn qua Tử Yên, chờ lấy nàng nói tiếp. Ta đã để cho người ta tra xét một cái lý lịch của ngươi. Tử Yên mỉm cười một cái, duỗi ra ngón tay điểm một cái đầu của mình. Giang Tiêu, 24 tuổi, chưa lập gia đình, đại học bản khoa học tập. 4 năm trước, còn tại đại học liền đọc lúc, bắt đầu chính mình nghiệp dư ma thuật biểu diễn. Trước đó, chưa bao giờ có bất luận cái gì biểu diễn cùng học tập trải qua. 3 năm trước đây, theo đại học bỏ học, sau đó đi đến nghề nghiệp ma thuật sư con đường. Mà chỗ biểu diễn ma thuật, đều là theo không có bất kỳ người nào hoàn thành qua. Thậm chí quốc tế ma thuật sư hiệp hội IMA bên trong. Một chút lạc hậu ma thuật sư đối ngươi biểu diễn cũng có qua một chút thanh âm nghi ngờ. Nhưng lại không ai có thể đẩy ngược ra ngươi biểu diễn thủ pháp. Rất nhanh, ngươi liền công thành danh toại. Mấy hồ đã trở thành hiện nay chạm tay có thể bỏng ma thuật sư. Tại Tử Yên êm tai nói lúc, Giang Tiêu chỉ là cái miệng nhỏ nhếch rượu trong chén. Đợi cho nàng sau khi nói xong, mới nhún vai, từ chối cho ý kiến. Y mà những cái kia lạc hậu ma thuật sư, đương nhiên không có cách nào đẩy ngược ra ngươi biểu diễn thủ pháp. Bởi vì Tử Yên cười cười, ngươi căn bản là vô dụng qua bất luận cái gì thủ pháp. Mà ngươi chỗ biểu diễn, cũng căn bản không phải cái gì ma thuật. Cho nên, nếu như theo Y mà góc độ đến xem, Giang Tiêu tiên sinh, chấm ngoặc kép, nàng ngẩng đầu, hướng về phía Giang Tiêu trừng mắt nhìn. Danh mãnh cười một tiếng, ngươi có khả năng được xưng là một cái lừa gạt. Ồ, Giang Tiêu cười nhạt một tiếng. Nói như vậy, ngươi là tới đánh giả. Không, Dĩ nhiên không phải. Tử Yên lắc đầu mỉm cười nói. Coi như thật muốn đánh giả. Đó cũng là y ma sự tình. Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Huống chi, bọn hắn lại làm sao có thể như ta cũng như thế. Đánh giá ra ngươi đến tột cùng tại trên võ đài làm cái gì? Như vậy, ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Giang Tiêu trong lòng đã lại lần nữa chấn động. Nữ nhân trước mắt này, thật chẳng lẽ rõ ràng. Năng lực của hắn, chỉ là trên mặt của hắn vẫn không có nửa điểm lộ ra sao Lan không sợ hãi. Tại chú ý tới ngươi về sau, ta, cùng với một chút, đồng bạn, đã đem ngươi xuất đạo đến nay. Trên mạng lưu truyền hết thảy video đều tinh tế nhìn qua một lần. Ngươi bây giờ đủ khả năng vận dụng năng lực, chẳng qua là một chút xíu dễ hiểu thuấn gian di động mà thôi. Mà lại vô luận là khoảng cách vẫn là thời gian, đều cực kỳ có hạn đương nhiên. Ta chỉ là... theo ngươi tất cả biểu diễn bên trong chỗ suy đoán ra hạn cuối mà thôi mà loại năng lực này. Đối với chúng ta mà nói, chẳng qua là thức tỉnh khúc nhạc dạo mà thôi. Năng lực của ngươi vẫn ở vào mông muội trạng thái, cũng không hề hoàn toàn mở ra. Mà khi ngươi chân chính mở ra thời điểm, ngươi mới sẽ minh bạch, chúng ta đến tột cùng là cường đại cỡ nào một cái chủng quần. Tử Yên duỗi ra trắng nõn thon dài. Tay phải, tại Giang Tiêu trước mặt nhẹ nhàng bày nhúc nhích một chút. Cười nói, cho dù là dùng tới biểu diễn ma thuật, vậy cũng chính là xa so với ngươi bây giờ có thể làm đến. Càng bỏ thêm hơn không nổi trình độ. Nói, Giang Tiêu trơ mắt nhìn Tử Yên trên tay phải. Nhanh chóng xảy ra biến hóa. Vô số thật nhỏ khiết lông vũ trắng trên tay của nàng sinh trưởng lên. Trong nháy mắt liền đã bao trùm toàn bộ làn da mặt ngoài. Cùng lúc đó, cái tay kia hình dạng cũng đang vặn vẹo cải biến. Nhưng mà mấy giây, Tử Yên vốn là tay phải liền đã biến mất không thấy gì nữa. Mà thay vào đó, lại rõ ràng là một đầu chim bồ câu trắng. Cái kia chim bồ câu trắng quịch quịch lắc lư hai lần cánh. Lệch ra cái đầu hướng về Giang Tiêu nhìn chăm chú hai mắt. Từ Tử Yên trên cổ tay bay lên. Trong phòng khách bay hai vòng mấy lúc sau, rơi vào Giang Tiêu đầu vai. Chuyện này, chấm ngoặc kép, cho dù là Giang Tiêu lại như thế nào trầm ổn, thời khắc này hô hấp cũng không chịu được trở nên hơi hơi thô trọng. Đầu vai rơi xuống trọng lượng, móng vuốt xúc cảm, cùng với thỉnh thoảng vang lên ục ục gọi tiếng, đều đã chứng minh đây cũng không phải là chướng nhãn pháp. Mà Tử Yên vừa rồi cũng căn bản là vô dụng đến ma thuật biểu diễn bên trong thường gặp bất luận cái gì che đậy đạo cụ. Giang Tiêu là trơ mắt nhìn xem tay phải của nàng. Là như thế nào một chút xíu biến thành dưới mắt này con chim bồ câu. Mà hiện nay Tử Yên tay phải cũng đã biến mất không còn tăm tích. Chỉ tới lấy cổ tay mới thôi. Nhưng trên da nhưng không nhìn thấy nửa điểm vết thương. Chỉ có trụi lùi bạch khiết thủ đoạn. Phảng phất sinh ra liền thiếu một tay. Cái kia con chim bồ câu rơi vào Giang Tiêu đầu vai. Cũng không có bay đi. Mà là khéo léo ngừng tại nguyên chỗ. Còn thò đầu ra. Dùng bén nhọn mỏ chim nhẹ nhàng làm Giang Tiêu chảy vuốt ngẩng đầu lên phát tới. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Ta có năng lực. Vừa lúc giống như ngươi. Cũng hết sức thích hợp dùng để biểu diễn ma thuật. Mà lại... đồng dạng là tuyệt sẽ không bị phát hiện bất luận cái gì sơ hở ma thuật. Tử Yên nở nụ cười. Cũng không có gặp có động tác gì. Cái kia con chim bồ câu lại lần nữa bay trở về. Rơi vào trên cổ tay của nàng. Lại là mấy giây về sau. Đã một lần nữa hóa thành tay phải của nàng. Liền phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ bất quá. Trong học viện người. Sẽ không làm cử động như vậy mà thôi. Đem chính mình ẩn giấu đến càng sâu một chút. Đối chính chúng ta cùng với chủng quân đều là càng có lợi hơn lựa chọn. Giang Tiêu bén nhạy bắt được trong lời nói của nàng nâng lên một cái từ học viện. Nhưng hắn không có hỏi tới xuống, chỉ còn chờ Tử Yên nói tiếp. Tử Yên một mặt nói, một mặt cẩn thận lưu ý lấy Giang Tiêu trên mặt biểu lộ. Mặc dù ngươi xác thực không có chân chính sư tòng qua một nơi nào đó ma thuật sư, nhưng ngươi từ nhỏ đã đối ma thuật có hứng thú không nhỏ. cũng nhìn qua không ít liên quan giáo trình cùng video, mặc dù chỉ là dễ hiểu nhất, đã sớm bị giải mã cái chủng loại kia. Chỉ là dựa vào những này, đương nhiên không có cách nào chân chính học được đủ để tại trên võ đài biểu diễn, kinh sợ hết thảy người xem loại cấp bậc kia ma thuật. Nhưng cũng đã đủ nhường ngươi hiểu được, như thế nào mượn ngụy trang, tới bao trùm ngươi chỗ hiện ra năng lực, đóng vai tốt một cái ma thuật sư nhân vật. Giang Tiêu cố gắng bình ức bên dưới tâm tình của mình. Tiếp tục, không thể không thừa nhận, ngươi có thành vì một cái ưu tú ma thuật sư chỗ có thiên phú biểu diễn năng lực, kháng ép năng lực, chấn định tâm tính, nếu như ngươi có thể có được một cái lão sư dạy bảo. Chỉ là, những này biểu diễn tại trước mặt của ta, cũng không có ý nghĩa gì. Tử Yên ánh mắt tại Giang Tiêu trên mặt chạy bất định. Nhưng mà không cần uể oải, cái kia cũng không có nghĩa là ngươi biểu diễn không tốt, mà chỉ là bởi vì chấm ngoặc kép. Cặp mắt của nàng đột nhiên lóe lên một cái, thanh âm từ vừa rồi nhẹ nhõm biến thành ngưng trọng. Chỉ là bởi vì chúng ta là đồng loại mà thôi. Đồng loại? Giang Tiêu cười cười, theo sinh vật học đi lên nói, mặc dù có giới tính khác biệt, chúng ta thực sự đều là nhân loại không sai đi. Động vật giới, động vật dây sống cánh cửa, cho bú cương, bộ linh trưởng, người khoa, người thuộc, trí nhân chủng mặc dù không hơn xong đại học, nhưng loại này trường cấp 3 sinh vật học tri thức, ta đổ vẫn phải có. Tử Yên trên mặt, đột nhiên nổi lên chưa bao giờ hiển lộ qua biểu tình cổ quái, quỷ dị mà mang theo một chút châm chọc, khiến cho vốn là mỹ lệ mỉm cười, cũng có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Ngươi, thật xác định, chúng ta, là trí nhân sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.